Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 702, nổ lô. 1.800 thêm, cầu nguyệt phiếu, màu trắng không gian, hướng đi, XXX, khoảng cách, XXX, kiểm chắc đến u năng gợn sóng, linh giới xuyên qua gợn sóng, phán định vì nhân loại cơ giáp. Phán định nhân loại văn minh đi đến dây đỏ, đệ trình trí tuệ chi quang xét duyệt, một loại không hiểu tinh thần ba động, nhanh chóng tại không gian bên trong lan tràn, liên tiếp lấy mỗi một vị tinh không quyến tộc tiềm thức. Phán định thông qua, dự bị khải cảm động nhân loại diệt sạch kế hoạch, thứ số 118 dự án, trưởng thành quyến tộc chuẩn bị xuất động, trí tuệ chi quang bên trong. Rất nhiều quyến tộc nhất trí bỏ phiếu thông qua, cổ lão chủng tộc sắp xuất động, diệt sạch đã không biết hủy diệt bao nhiêu lần nhân loại văn minh. Lại tới, cảm giác lần trước còn không phải rất xa, đó là Sumania văn minh sao? Ta tại thư viện bên trong thấy qua bọn hắn tồn tại. Tinh không mới là cái thế giới này chúa tể, bất luận cái gì muốn khiêu chiến chúng ta chủng tộc. Nhất định phải cho hủy diệt tính đả kích. Rất nhiều tinh không quyến tộc trao đổi, tinh thần hải kịch liệt gợn sóng. Đột nhiên, đúng lúc này, trí tuệ chi quang đột nhiên truyền đến cảnh cáo, phát hiện không rõ năng lượng xâm lấn, phán định làm u năng xen lẫn thứ nguyên cùng linh giới khóa chặt, vô phương truyền tống. Cái gì? Tinh không quyến tộc nhóm cùng một chỗ ngẩng đầu, ngạc nhiên thấy màu trắng không gian vách ngăn xuất hiện vấn đề. Một cỗ nồng đậm hắc năng lượng màu xanh lục, giống như mực nước nhỏ ở trên tờ giấy trắng, đang không ngừng phủ lên, ô uế lấy toàn bộ không gian. Thứ nguyên phong tỏa, linh giới phong tỏa, không tốt, chúng ta không ra được. Hàng loạt tinh không quyến tộc cuồng hống, chuyển di góc độ, phải nhanh, nhưng mà, sau một khắc, chúng nó liền kinh ngạc thấy không gian phá toái, tầng tầng u năng chi hỏa tại bạo tạc bùng cháy, rơi xuống lưu tinh hỏa vũ. Tuổi trẻ tinh không quyến tộc nhóm chỉ là chạm phải một chút, liền biến thành ngọn lửa, theo tinh thần ba động bên trong truyền ra kịch liệt kêu thảm. Tử vong của bọn nó chỉ là bắt đầu, một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ lan tràn ra, mang bọc lấy thành niên tinh không quyến tộc, bắt đầu bùng cháy, hòa tan. Cái này, đây là nghi thức lực lượng. Có người đem chúng ta trở thành tế phẩm. Không chỉ có là chúng ta, còn có cái này màu trắng không gian. Nhân loại không có khả năng phát hiện chúng ta nơi ở. Là ai? Chúng nó dĩ nhiên không biết. Có một cái đã từng tinh không quyến tộc phản bội nhân loại, biết bọn chúng hết thảy bí mật, đồng thời một mực tại vì thế làm lấy chuẩn bị. Bên ngoài, u năng lò luyện công suất lớn nhất mở ra. Saoru khẽ cười một tiếng, tướng tinh không chi luyến cùng mười mấy khối tinh không thủy tinh đầu nhập dung trong lò. Ta hiến tế trong đó hết thảy, để đổi lấy lực lượng. Này không chỉ là khoa học kỹ thuật nhiệt độ cao, càng mang theo lực lượng thần bí. Nhân loại không cách nào phá hư tinh không thủy tinh, chỉ có thể ảm đạm tại u năng trong lò luyện dần dần hòa tan. Theo bên trong tựa hồ truyền ra hàng loạt kêu thảm, cái này là xuất kỳ bất ý, nhất cử hiến tế mấy cái không gian, ngoài ra còn hàng loạt tứ giai, ngũ giai, thậm chí lục giai tinh không quyến tộc, có thể mang đến bao lớn năng lượng. Mạnh mẽ tinh không quyến tộc, bởi vì vận mệnh một lần trêu đùa, liền cơ hồ diệt sạch hơn phân nửa. Đây cũng là đối vận mệnh đùa cợt. Dùng một vị thất giai bán thần hiểu biết, mưu tính nhiều năm chỗ bố trí bẫy dập, đừng nói ngũ giai tinh không quyến tộc, liền liền lục giai lão niên thể cũng không thể tránh thoát. Sauro tinh thần lan tràn, có khả năng thấy màu trắng không gian bên trong chỉ còn lại có từng con lục giai lão niên quyến tộc. Chúng nó thân bên trên một cái phù văn thần bí chớp động. Cũng không phải là bản thân thần thoại thân thể, mà là từng cái đại biểu, trói buộc, hiến tế, thần bí ký hiệu. Tất cả những thứ này là tới nhanh như vậy, để chúng nó nối tới tinh không ác ma cầu nguyện thời gian đều không có. Yên diệt đi, đây cũng không phải là đơn thuần u năng phản ứng lò luyện, mà là hiến tế toàn bộ màu trắng không gian về sau năng lượng. Saoru ý chí quán chú mà xuống, này chút lục giai trưởng lão, lập tức như cùng một cái tượng sáp, bắt đầu hòa tan. Đây là Osweth cùng Luther, Linton ba cái vương bài cảm nhận được đáng sợ năng lượng ba động. Lập tức sợ ngây người, phá trần số liệu, chẳng lẽ đột phá cấp 7? Không, liên tưởng đến ma phỉ trước đó nói tới phiền phức. Osweth vẻ mặt trang nghiêm, đây càng giống như là nổ lô, năng lượng nguyên nổ tung. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Luther cùng Linton nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại cảm thấy có chút đương nhiên. U linh cơ giáp xây thành đến quá nhanh, quả nhiên có thiếu hụt. Đáng tiếc, ma phỉ tên thiên tài này. Bọn hắn nhìn về phía tiên huyết chi dực phương hướng, phát hiện cự long chẳng những không có tiến công, ngược lại cẩn thận lui lại, rõ ràng cũng là cảm nhận được cỗ này đáng sợ gợn sóng. Một đài vương bài tự bạo lực lượng, thật là đáng tiếc, nếu như là tại tiên huyết chi dực bên người nổ tung. Dùng hiện tại năng lượng cường độ, đủ để trọng thương thậm chí hủy diệt đối phương. Osweth đột nhiên phóng tới u linh cơ giáp, thấy Luther cùng Linton khóe mắt quất thẳng tới. Biết đối phương có chút nhớ nhung cầm u linh cơ giáp làm bom, ôm đi oanh tạc tiên huyết chi dực. Cái này, quá lý tưởng hóa đi. Thà rằng như vậy, còn không bằng liên lạc ma phỉ, khiến cho hắn chủ động hy sinh chính mình. Linton chửi bậy câu, thật có lỗi, ta hiện tại còn không nghĩ hy sinh. Saoru thanh âm đột nhiên theo trong máy bộ đàm truyền ra. Là ma phỉ, ngươi thế nào? Osweth liền vội vàng hỏi. Rất tốt, ta cảm giác trước nay chưa có tốt. Saoru phát ra hét dài một tiếng. Ầm ầm, u linh cơ giáp trước ngực lò phản ứng mãnh liệt nổ tung. Chỉnh đài cơ giáp một thoáng trở nên hơi mờ. Thể lỏng kim loại hóa thành một tầng màng mỏng, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Trong nháy mắt liền bị trống đến trăm thước hình thể. Rất nhiều hoa văn kỳ dị bám vào trên đó, tràn ngập lực lượng thần bí. Dùng thể lỏng kim loại làm màng ra, thần bí bổ sung ở giữa, bùng cháy màu trắng không gian cùng tinh không quyến tộc lực lượng. Đây mới là u linh cơ giáp hoàn toàn hình thể thái. Cái này, mãnh liệt kinh phong gào thét, đem ba đài vương bài đều thổi phật hướng về sau. Osweth trừng to mắt, chẳng lẽ là cấp 7? Cái này, không có khả năng. Thần linh trong truyền thuyết cơ giáp, Luther cùng Linton trong nháy mắt thất thần. U linh bên trong cơ giáp, đáng tiếc, chỉ có cấp 7 năng lượng, nhưng không có thần linh bản chất. Sauer thở dài một tiếng, đây là ta tiên thiên thiếu hụt, cũng là cái thế giới này chỗ có thể cực hạn làm được. Trên thực tế, cái gọi là cấp 7, so với chân chính thần linh lực lượng, còn hơi kém hơn bên trên một tia. Này kém một bước, liền là khác biệt trời vực. Thế nhưng, hủy diệt cái thế giới này hết thảy sinh linh đã đầy đủ. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cứ điểm phòng tuyến bên trong, Saria mong muốn ngẩng đầu quan sát chiến trường, nhưng lý trí trực tiếp ngăn trở nàng. Lập tức kết nối màn hình, tiến hành hai lần ô nhiễm cách ly xử lý. Mơ hồ hình vẽ thành hình. Trong phòng chỉ huy, hết thảy tham mưu nhìn màn hình, trong nháy mắt thất thanh. Bọn hắn thấy được một đài đỉnh thiên lập địa khủng bố mơ hồ cự nhân, trực tiếp kéo ra bàn tay lớn, hướng về tiên huyết chi dực bắt tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.